mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 124, 124 yêu sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, người đã đến đông đủ vậy chúng ta cũng bắt đầu thôi. Chuyện thứ nhất thì tôi thành thật rất xin lỗi vì đã triệu tập các vị đến họp vào cái giờ tương đối đặc thù này. Nhưng sự kiện lần này rất quan trọng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến hướng phát triển của Janan Quốc trong thời gian sắp tới. Chúng ta đều biết trong sự kiện, bệnh viện Yoshimura, trong tràn đầy nghiêm trang gọn gàng phòng lớn, 12 người xung quanh bàn dài ánh mắt nghiêm chỉnh nhìn về hướng người đang phát biểu hiện tại chính là đương nhiệm thủ tướng thư ký. Chỉ là trong đám người ngồi ở đây nếu không phải cái nào đó bộ ngành tối cao lãnh đạo thì cũng là cái nào đó một tỉnh lớn thủ trưởng hoặc nắm trong tay Janan Quốc cái nào đó kinh người tập đoàn lớn người đứng đầu. Chỉ là mặc dù mỗi người trong đây bước ra xã hội ngoài kia đều là từng cái một phương cự phách nhưng ở chỗ này lại phá lệ nghiêm chỉnh cùng tập trung nghe đáng đứng phát biểu thư ký thi thoảng lại đảo mắt sang nơi chủ vị ngồi đó hai người, trong đó một cái chính là mặc trang trọng áo vest khuôn mặt xinh đẹp đăm chiêu cùng phía trước bộ dáng cợt nhã tùy tiện hoàn toàn khác biệt Shinasu. Mà đồng dạng ngồi ở chủ vị kế bên Shinasu là một cái gương mặt đôn hậu đã có tuổi trung niên nam nhân, mặc dù trên đầu đã không còn mấy lọn tóc có thể đếm nhưng người ở đây đối với hai người thái độ đều vô cùng kính cẩn cùng e dè, bởi một cái chính là còn đang trong nhiệm kỳ thủ tướng Kinobe, mà một cái khác chính là hiện nay thế giới các nước đều đang gắt gao tìm kiếm. Siêu phàm, người sở hữu một trong Shinasu Seikyo. Mặc dù đối phương năng lực thực hư bị thủ tướng thế lực che giấu cho vô cùng kỹ nhưng có tin đồn trong giới thượng lưu rằng đối phương năng lực mạnh mẽ vô cùng, có thể cùng hiện nay ba đại thảm họa, cấp một trong, huyết nữ, so chiêu vài cái quả thật chính là hiện nay tất cả thế lực top một danh sách cần mời chào cá nhân. Mọi người ở đây hẳn đã sớm nắm bắt được thông tin mới nhất, vậy tôi cũng không lòng vòng thêm nữa, dựa theo tình báo các đặc vụ trực thuộc ở America Quốc gửi về, sự kiện lần này có rất lớn hiểm nghi chính là một cái siêu phàm sự kiện, người của chúng ta cũng đã tiếp xúc với cái kia màn sáng và cho biết thứ kia có rất mạnh tính phòng thủ nhưng lại mang theo tính đàn hồi cao vì vậy rất khó dùng biện pháp thông thường đến xuyên thủng. Mà lại cao tầng America Quốc dường như cũng không muốn phá hư hiện trường khi chưa xác định được hiểm họa tiềm ẩn vì vậy quân đội vẫn chưa có động thái muốn áp dụng biện pháp mạnh công kích nhưng theo tình huống hiện tại phát triển rất khó để xác định tiếp đó bọn họ sẽ hành động tiếp theo thế nào, nhất là khi các biện pháp liên lạc với người bên trong đều vô hiệu khiến một vài người bắt đầu mất dần kiên nhẫn. Hiện tại mọi người có mặt ở đây để xác định bước kế tiếp của chúng ta là gì đây, nếu có ai có ý kiến xin mời mạnh dạn phát biểu. Theo lời thư ký vừa dứt, không khí trong phòng họp bắt đầu trở nên trầm mặc dù sao. Siêu phàm, xuất hiện quá đột ngột và chóng vánh khiến mọi người ở đây dù đã nỗ lực hết sức đi thích nghi nhưng nhất thời vẫn không có cái gì kế sách tốt tới đối phó. Siêu phàm, chỉ là khi nghĩ tới đối phó siêu phàm, lúc tất cả mọi người ở đây không hẹn mà cùng đưa mắt tới chủ tọa vị trí. Phiền phức lại đến rồi đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác vô số ánh mắt đột nhiên đặt lên bản thân khiến Shinasu cũng không khỏi có chút ngượng ngùng khó xử, chỉ là nàng cũng không biết cái gì phương pháp hiệu quả đến đối phó với mấy thứ này siêu phàm a, nàng chỉ mới thức tỉnh được một tuần khoảng chừng, vẫn còn là cái bảo bảo a, mà ngồi bên cạnh Shinasu thủ tướng Kinobe dường như thấy được trong phòng cái này xấu hổ bầu không khí cũng chợt ho khan một cái thu hút mọi người chú ý liền lên tiếng, nháy mắt liền hóa giải Shinasu ngại ngùng tình cảnh. Nếu mọi người không có ý kiến có thể nói vậy trước nghe ta một vài suy nghĩ đi. Theo ta chúng ta cũng không cần nhất thiết phải dính dáng đến vụ này, đợi khi mọi chuyện ổn liền gửi lời thăm hỏi cùng đưa chút phí an ủi là được dù sao nơi đó hiện tại hắn cũng sắp trở thành miếng khoai lang bỏng tay các nước chưa có. Siêu phàm, cũng sẽ cố gắng từ trong chuyện này kiếm một món, chúng ta hiện tại thủ vững bản gia. Siêu phàm, là được không thể để sự kiện, hi no, hai, thất lạc diễn ra một lần nữa. Khi nghe đến từ khóa, Hino, hai, mọi người trong phòng thần sắc cũng chợt nghiêm trọng lên trong đó có Shinasu, mặc dù không tham gia trực tiếp nhưng nàng cũng có nghe phong phanh được cái kia ác liệt bê bối. Hino, hai, là một trong ba mẫu vật siêu phàm quan trọng thu thập được ở sự kiện. Bệnh viện Yoshimura, kia, vì vậy chính phủ đã sớm dự liệu được không ít người sẽ nóng mắt mấy cái này vật phẩm vì vậy đã sớm chuẩn bị từ trước. Phản tập kích, kế hoạch chỉ là đội xe vận chuyển. Hino, hai, còn chưa đi đến địa điểm dự đoán trước sẽ bị phục kích liền đã bị hủy diệt hoàn toàn. Hino, hai, cũng mất tích không xác định được hung thủ là ai khiến lúc ấy bộ tham mưu chịu trách nhiệm kế hoạch vận chuyển trực tiếp có hai người xuống đài. Knock knock, thưa ngài thủ tướng có việc cấp báo. Đột nhiên lúc này đây một tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí hiện tại thu hút mọi người ánh mắt. Mà thủ tưởng Kinobe có chút nhíu mày suy nghĩ vài giây liền lên tiếng chấp thuận. Vào đi, mặc dù không biết chính mình cấp dưới vì cái gì mà dù cho có vi phạm bản thân dặn dò. Cấm làm phiền, trước đó vẫn là tới chen ngang cuộc họp, chỉ là nếu đối phương đã làm vậy liền có lý do đi. Theo lời thủ tướng Kinobe vừa dứt cửa gỗ liền đột ngột mở ra, một vị mang lấy kính mắt trẻ trung nam thư ký thần sắc vội vàng đi vào, chỉ là khi chứng kiến trước mắt toàn các nhân vật tai to mặt lớn liền có chút giật mình vội vàng liền muốn hành lễ. Không cần đâu, có chuyện gì nói thẳng đi là được. Trẻ tuổi công vụ thư ký có chút thấp thỏm, chỉ là cuối cùng vẫn không dám vi phạm thủ tướng lời nói mà ấp úng nói. Vâng thưa ngài thủ tướng, ngài Shinasu cùng toàn thể các vị tại đây, chúng ta Bộ Ngoại giao vừa mới nhận được thư tín của America Quốc. Thư tín, mọi người ở đây lập tức liền có chút nghi hoặc lên, đối phương ở cái này phi thường thời điểm gửi thư tín là muốn làm gì? Thủ tướng Kinobe có chút hiếu kỳ liền ra lệnh, thư tín nội dung là gì, ngắn gọn nói đi. Vâng chuyện là America Quốc muốn. Trẻ tuổi thư ký thần sắc có chút hốt hoảng tựa như muốn nói lại thôi, chỉ là khi nhìn đến mọi người trong này đổ ập tới mất kiên nhẫn ánh mắt hắn cuối cùng vẫn là căn răng nói ra. Thưa thủ tướng, bọn họ đại ý chính là, nhờ, chúng ta gửi viện trợ nhưng cũng không phải bình thường vũ trang viện mà America Quốc chỉ thẳng đích danh ngài Shinasu tới viện trợ. Ngôn tình sùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt câu không khí trong phòng liền nháy mắt lạnh lẽo tới cực độ, mỗi người sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, ai nấy trong đây đều không phải người ngu có thể nháy mắt liền hiểu ra vấn đề, America Quốc đây là muốn bắt cóc bọn hắn. Quốc bảo, đây mà, ta đã biết cho người phản hồi lại America Quốc điều tra viên Shinasu hiện tại còn đang tu dưỡng, vết thương cũ vẫn chưa khỏi, rất tiếc vì hiện tại không thể cứu viện quý quốc. Theo thủ tướng lời vừa dứt câu mọi người ở đây liền có chút kinh ngạc, không ngờ đối phương lại dứt khoát như thế, dù sao có can đảm phủ nhận America Quốc yêu cầu liền muốn chuẩn bị tinh thần tới ứng phó đám người theo đảng của America Quốc tới chèn ép ngáng chân A, dù sao chính phủ tình huống hiện tại ai còn không biết sợ rằng đã bị thẩm thấu so cái sàng còn phải nhiều lỗ. Mà một bên Shinasu từ đầu tới cuối vẫn bình tĩnh quan sát kỳ biến, một chút cũng không có hoảng hốt thần sắc dù sao nàng là... Quốc bảo, nhà, ở Gia Nan nàng là Gia Nan. Quốc bảo, đồng dạng ở America Quốc nàng cũng là America. Quốc bảo, cũng đừng hỏi vì sao lại như thế tùy tiện, dù sao có hóa khói năng lực trừ khi chủ động đi tìm chết nếu không trên mặt đất này ít nhất là hiện tại vẫn chưa có nơi nào nàng không thể đi. Cách chương.